Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, bà Tắc Đinh đi chết. Áo choáng thiên đế phá trừ nhân gian phong ấn, cải biến rồi thiên địa pháp tắc về sau, liền lại trở lại nhân gian, mỗi ngày mang theo Hồng Tiêu cùng Lục Y khắp nơi đi dạo tản bộ. Này nhân gian thật sự là tốt. Khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, rất nhiều đồ vật ở ta khi còn bé đều chỉ có thể là một cái huyễn tưởng. Ngươi nói thí dụ như những này xe bay, đĩa bay cái gì, khi còn bé nhìn phim khoa học viễn tưởng, mỗi lần tưởng tượng lấy nếu như mình cũng có thể có được một khung đĩa bay. Hoặc là dứt khoát có người ngoài hành tinh xuất hiện ở trước mặt mình. Thật là tốt biết bao. Hắn trên mặt lộ ra hồi ức biểu lộ, cười nhẹ nói rằng, về sau được đưa tới cái chỗ kia, ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lòng tự nhủ trời à, nhiều như vậy thần tiên, bọn hắn sao có thể như vậy lợi hại đâu. Hồng Tiêu mặc lấy một cái áo sơ mi trắng, phía dưới một đầu màu đen ống quần, chân mang một đôi thủy tinh giày cao gót, một đầu gợn sóng tóc dài. Sống mũi lên giá lấy một bộ kính đen, nhẹ nhàng lung lay trong tay ly rượu đỏ, cười khẽ nói, kia thời điểm ngươi liền cùng một cái đứa ngốc nhỏ giống như. Cái gì đều không động, công tử làm sao lại ngớ ngẩn a? Ngươi chưa nói lung tung, ta cảm thấy công tử rất tốt. Y nguyên mặc lấy một đầu váy dài, xinh tóc áo choàng một mặt thanh thuần Lục Y liếc rồi một mắt tỉ tỉ. Phản bác nói, ngươi nha, quả thực liền là một cái tiểu hoa si. Hồng Tiêu nhìn rồi muội muội một mắt, sau đó nói, hắn năm đó làm sao lại không nhỏ ngu ngốc rồi. Bị người đưa đến trước mặt ta, sau đó nhìn rồi ta nữa ngày, hỏi một câu tiểu tỷ tỷ ngài bao nhiêu niên kỷ. Hồng Tiêu nói xong, nhịn không được yêu kiều cười bắt đầu, nói, người bình thường nào có hỏi như vậy. Áo Hoáng Thiên Đế nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi không hiểu chúng ta thời đại kia phong cách. Thôi đi, trả lại cho các ngươi thời đại kia. Năm tháng trường hà cuồn cuộn mà qua, cái gì sự tình ta chưa thấy qua. Tu chân văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh, thần ma văn rõ ràng. Những thế giới này, ta đã liền đến chỗ đi tản bộ qua. Hồng Tiêu có chút không chịu phục mà nói. Nhưng người thực sự hiểu rõ qua những thế giới kia sao? Áo choáng thiên đế nhìn lấy nàng. Ta ý tứ là, người chân chính ở những thế giới kia nghiêm túc sinh hoạt qua sao? Vẫn là mang theo thần chỉ tâm tính. Trên cao nhìn xuống, quan sát thế gian chúng sinh. Hồng Tiêu trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt quyến rũ. Lườm hắn một cái, ta nếu là sớm tại hồng trần bên trong đâm rễ. Như thế nào lại ưa thích trên ngươi này đồ đần? Lục Y ở một bên nói. Ai ai ai, ta nói ngươi có thể hay không để ý điểm của ta cảm nhận? Ngươi có thể có cái gì cảm nhận? Êm đẹp thần linh không làm, càng muốn đi làm một tiểu tử ngốc tiểu tùy tùng. Hồng Tiêu nói xong, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Nói muội muội là nhỏ đồ ngốc, nàng sao lại không phải? Mặc dù Trương Đạo Minh trưởng thành tốc độ kinh người, vậy mà thật đột phá đến cái kia tầng cấp, chuẩn xác mà nói, nên gần như sắp muốn siêu việt rồi cái kia tầng cấp. Vậy mà trực tiếp phá mất nhân gian phong ấn, để vô số thần điện bên trong thần linh vừa sợ vừa giận lại sợ hãi. Nhưng bằng mượn hắn lực lượng một người, kỳ thực yên nguyên khó lấy dung chuyển vạn thần điện, trừ phi... Thật còn có lượng lớn thời đại thái cổ sinh linh còn sống. Cũng chỉ có những cái kia cổ thần, mới thật sự là để vạn thần điện cảm thấy kiêng kỵ. Ba người chỗ này trong rạp nhỏ phi thường yên tĩnh, một bên nói chuyện phiếm, một bên lẳng lặng thưởng thức chén bên trong rượu đỏ. Người bên ngoài nằm mộng cũng nghĩ không ra ba người này thân phận chân thật là cái gì. Ta ưa thích này hồng trần thế giới. Áo trắng thiên đế đặt chén rượu xuống, chăm chú nhìn Hồng Tiêu, kỳ thực ta dám đi một bước này, cũng không phải một điểm lý do đều không có. Ngươi gặp qua Thái Cổ Thần Linh? Hồng Tiêu hỏi nói. Tiểu tỷ tỷ thật thông minh. Áo Trắng Thiên Đế mỉm cười nói, năm đó đi ra khống chế thần tộc thời điểm thì có Thái Cổ Thần Linh đi tìm ta, để ta đi làm một cái chuyện, giọt kia tạo hóa dịch. Hồng Tiêu lại hỏi nói, quá thông minh. Áo Trắng Thiên Đế cười lấy nhìn nàng, vẫn là cùng năm đó đồng dạng thông minh, ưa thích đoạt đáp. Hồng Tiêu bĩu bĩu môi, bất quá lập tức nghiêm túc nhìn lấy hắn hỏi nói, ta vẫn còn có chút lý giải không được, chỉ là một giọt tạo hóa dịch, chỉ là ngươi có phải hay không đối tạo hóa dịch này đồ vật có cái gì hiểu lầm? Vẫn là nói, ngươi nghe nói tạo hóa dịch cùng ta nghe nói không giống nhau? Áo Trắng Thiên Đế nhìn lấy nàng, trong mắt cũng có khó hiểu chi sắc. Thế nào sẽ khác nhau? Này đồ vật sớm nhất vẫn là ta cùng ngươi nói a. 10 ức năm có thể hình thành một giọt, mỗi một lần thu hoạch, một giọt này tạo hóa dịch đều sẽ bị đứng đầu nhất mấy tôn thượng vị thần phân chia hết. Có thể tăng lên thần lực của bọn hắn, lớn mạnh bọn hắn thần cách. Hồng Tiêu nói, nhưng chỉ có một giọt, hắn cầm cái gì đến cùng những cái kia thượng vị thần đi tranh? Áo Trắng Thiên Đế cười cười, tại sao phải trực tiếp đi cùng những cái kia thượng vị thần tranh? Khó nói, ở trong lòng của các ngươi, nghĩ muốn lật tung cái chỗ kia, cũng chỉ có chính diện khiêu chiến con đường này sao? Chẳng lẽ lại còn có cái gì khác biện pháp hay sao? Hồng Tiêu đồng dạng một mặt khó hiểu chi sắc. Tỷ, thua thiệt công tử hung hăng khen ngươi thông minh. Này điểm chuyện ngươi cũng không nghĩ ra sao? Lục Y một bên nhìn lấy tỷ tỷ, quệ miệng nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, có được một giọt tạo hóa dịch hạ vị thần, đối trên cùng là hạ vị những thần linh kia, thậm chí là trung vị thần, sẽ là như thế nào kết quả? Vậy khẳng định có tạo hóa dịch hạ vị thần càng mạnh. Hồng Tiêu nói xong, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhìn lấy Áo Trắng Thiên Đế, các ngươi không phải là muốn, chính là như vậy nghĩ. Áo Trắng Thiên Đế đánh gãy rồi nàng, sau đó nói rằng, đến rồi một cái tìm gốc giả, đi, cho Tiểu Lục tái tạo thần cách đi. Hồng Tiêu trong mắt kinh hãi chi sắc y nguyên rất mãnh liệt. Nàng đứng người lên, kính đen dưới một đôi mắt rất sáng, nhìn lấy Áo Trắng Thiên Đế. Làm như vậy, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ha ha, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp bị chỗ kia cho trấn áp không phải. Lại nói lấy, từ vừa mới bắt đầu, ta liền muốn làm như vậy. Chỉ bất quá lão sư của ta nói rồi, ta không được, không có cái kia khí vận. Tạo hóa dịch hoàn toàn chính xác là gia tăng khí vận thần vật. Nhưng vấn đề là, nghĩ muốn thu được kia đồ vật, bản thân cũng cần phải không thể tưởng tượng nổi cơ duyên cùng số mệnh. Đổi lại người bình thường, coi như tạo hóa dịch đặt ở trước mắt hắn, cũng sẽ trực tiếp biến thành một giọt nước sạch. Áo Trắng Thiên Đế cười cười, cho nên đâu, ta cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm tốt một cái đầy tớ, chờ đợi chân chính Thiên Đế xuất hiện. Ngươi nói, người kia, hắn thật. Hồng Tiêu ngữ khí bên trong y nguyên tràn ngập khó có thể tin mùi vị. Nếu có thể bị ngươi một mắt nhìn ra, người ta bằng cái gì có thể bị một đám thái cổ chí cao thần nhìn lên? Áo Trắng Thiên Đế cười lấy sờ rồi lên Hồng Tiêu đầu. Cho nên đâu, ngươi lựa chọn, để ta cảm thấy vui mừng. Hồng Tiêu thậm chí không có đi đập Trương Đạo Minh con kia chiếm tiện nghi tay. Chỉ là ngơ ngác đứng ở đó, thì thào nói, không thể tin được, ở sâu trong nội tâm nếu không có phản ý, cho dù lại thế nào ưa thích cái này nam nhân, nàng cũng không khả năng từ bỏ chính mình tốt đẹp tiền đồ không cần. Chạy tới cùng hắn xoắn cùng một chỗ, nàng cùng tiểu muội Lục Y hoàn toàn không giống, Lục Y là loại kia công tử đi đâu ta đi đâu tiểu cô nương. Mà nàng cho tới bây giờ đều chỉ làm chính mình nữ vương. Lúc này áo trắng thiên đế cùng lục y đã từ trước mắt nàng biến mất. Nàng cũng không để ý. Qua nửa ngày, nàng khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Thật là thế này phải không? Người cái tên này từ nhỏ đã ưa thích gạt người. Một trương miệng có thể đem cái chết nói thành là sống. Ta đến cùng có nên hay không tin ngươi? Nói xong, nàng ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Nhẹ giọng tự nói. Kỳ thực đã sớm tin á. Sau đó, nàng thân hình lóe lên. Sau một khắc, xuất hiện ở tĩnh mịch sâu trong vũ trụ. Mà ở nơi đó, áo trắng thiên đế cùng lục y đã cùng một tôn chỉ có cao 3 tấc tượng thần giằng co cùng một chỗ. Hồng Tiêu, ngươi dám phản bội vạn thần điện, ngươi nhất định phải chết. Cái kia chỉ có cao 3 tấc tượng thần ở phát hiện Hồng Tiêu đã đến về sau, lập tức trở nên hơi khẩn trương lên, vừa sợ vừa giận mà nói, lớn chừng bàn tay 3 tấc đinh, cút cho ta. Hồng Tiêu lạnh lùng trả lời một câu, ngươi tiện nhân kia, ỷ vào điện chủ đối ngươi tín nhiệm cùng sủng ái, dám phản bội điện chủ. Hồng Tiêu, ngươi xong đời, ngươi tuyệt đối xong đời. Ta đã đem này kiện chuyện, báo cáo cho rồi điện chủ. Cao 3 tấc tượng thần lớn tiếng uy hiếp. Thôi đi, liền ngươi kia điểm thần niệm truyền lại bản sự. Người khác không hiểu rõ, ta còn không hiểu rõ à. Sớm đã bị ta đoạn xuống đến rồi. Hồng Tiêu cười lấy nói rằng. Cao 3 tấc tượng thần kia đôi ánh mắt linh động nhìn lấy áo trắng thiên đế. Ngữ khí lạnh lẽo mà hỏi. Trương Đạo Minh, xem ra ngươi phản bội thần điện đã rất lâu rồi. Này nhân gian phong ấn, thế nhưng là ngươi phá mất. Đúng thế, áo trắng thiên đế nhún nhún vai. Một mặt thản nhiên mà gật đầu. Cao 3 tấc tượng thần lập tức liền nổi giận. Trương Đạo Minh, ngươi cái khu thánh vực tiểu thí hài, khoác lác gì? Ngươi có bản sự bài trừ chúng thần đối nhân gian phong ấn. Ngươi tại sao không nói ngươi có thể lật tung vạn thần điện? Ngươi biết quá nhiều. Trương Đạo Minh lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Cho nên ta cần lấy xử lý ngươi bịt miệng. Cao 3 tấc tượng thần, ngoặc kép, nửa ngày, hắn mới than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi nên đã nhìn ra, ta hôm nay tới nơi này, không phải muốn cùng các ngươi liều mạng, ta phụng mệnh điều tra, chỉ cần các ngươi đem nhân gian phong ấn bị phá trừ chân tướng cáo chi tại ta. Ta sẽ không cùng các ngươi khó xử, bằng không thì ta nếu là hiện ra pháp tướng. Này nhân gian đều muốn sụp đổ. Dạng này một cái hoàn mỹ thế giới, tin tưởng các ngươi khẳng định không nguyện ý nhìn lấy nó bị hủy diệt a. Ngươi có lá gan này? Hồng Tiêu cười lạnh nói, hủy đi một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, chỉ bằng ngươi kia điểm đạo hạnh, nhân quả chi lực trong nháy mắt liền có thể đem ngươi xóa đi mấy vạn cái vừa đi vừa về. Hồng Tiêu, ta mới nói ta không phải đến cùng các ngươi liều mạng, cũng không phải đến cãi nhau. Ngươi cảm thấy ngươi không nói ta liền đoán không ra là ai làm sao? Cao 3 tấc tượng thần nộ khí sông sông mà nói. Các ngươi nói cho ta, ta trở về phục mệnh, mọi người tường an không chuyện, chẳng lẽ không được không? Nếu như Bạch Mục Giã bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này là cái gọi là trung cực chi địa đi ra sinh linh. Như thế láo cá, đều nhanh bắt kịp, khụ khụ, ta mới nói nha, này kiện chuyện liền là ta làm. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy rồi. Ta than bài, áo trắng thiên đế giống như là nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Nhịn không được cười lên ha hà, cười đến nước mắt đều nhanh chảy đi ra. Tự liền Hồng Tiêu đều không có thể ở hắn trong mắt trông thấy một màn kia ẩn sâu bi thương. Lục y không cần nhìn, bởi vì nàng biết rõ, đi đến áo trắng thiên đế bên thân, nhẹ nhàng kéo nâng hắn một cái tay, 10 ngón gấp chặt, dùng sức nắm, Hồng Tiêu lập tức có chút chua rồi, cũng có điểm buồn bực, thế là cũng đi qua. kéo lên áo trắng thiên đế một cái tay khác, cao ba tấc tượng thần, mẹ ba người các ngươi quá phận rồi, khi dễ ai bên thân không có nữ nhân sao? Bản tôn ở cương thổ của mình trên, hậu cung trải rộng toàn bộ tinh hải được không? Hắn lạnh lùng nhìn lấy áo trắng thiên đế, rất có ý tứ sao? Sau một khắc, áo trắng thiên đế đột nhiên liền ra tay rồi. Cái gì có ý tứ không có ý nghĩa? Đoạt ngươi thần cách mới có ý tứ nhất. Theo lấy áo trắng thiên đế ra tay, Hồng Tiêu cùng Lục Y cũng trong nháy mắt ra tay. Cao ba tấc tượng thần nằm mộng đều không nghĩ đến ba người này vậy mà lại đối với hắn ra tay. Hắn vừa sợ vừa giận, tràn ra thần niệm đến, các ngươi lại giết không chết ta. Đem ta đắc tội đến chết có ý tứ sao? Lại nói đây là nhân gian a, các ngươi dám ở chỗ này động thủ với ta. Ta hiện ra pháp tướng, hủy rồi này nhân gian, ta tất nhiên muốn bị nhân quả chi lực xóa đi. Các ngươi lại có thể tốt đi nơi nào? Ở nơi này lưỡng bại câu thương. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, liền phát hiện chính mình lại bị cầm giữ. Ba tắc đinh, năm đó ngươi không được, hiện tại, ngươi càng không được. Áo trắng thiên đế nhìn lấy tôn này cao hơn ba tấc tượng thần, mỉm cười nói, cho nên liền ngươi loại này cặn bã, vẫn là đi chết đi. Lông gà vô thượng a, quả thực yếu bạo rồi. Hắn nói xong, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng một nắm, bành, này cao ba tấc tượng thần trong nháy mắt sụp đổ. Tôn này vạn thần điện bên trong bay ra thần linh đến chết đều không biện pháp tin tưởng. Năm đó nhỏ yếu đến cực hạn Trương Đạo Minh vậy mà có bản sự giết rồi hắn. Ở hồn phi phách tán một khắc này, hắn ngã là nghĩ thông một cái chuyện nguyên lai hắn thật không có lừa gạt ta. Này nhân gian phong ấn, thật sự là hắn bài trừ. Đáng tiếc này kiện chuyện, hắn rốt cuộc truyền lại không đi ra rồi. Một ngón tay giáp lớn tiểu lượng tinh tinh tinh thể, bị áo trắng thiên đế trực tiếp chộp vào trong tay, sau đó hướng về phía tiểu lục mỉm cười. Ngươi nhìn, thần cách này chẳng phải trở về rồi sao? Tiểu lục trong con ngươi tràn đầy cảm động chi sắc, lóe ra một tia trong suốt, nàng xem thấy áo trắng thiên đế. Công tử, ta không cần này đồ vật, nó đối ngươi ý nghĩa lớn hơn. Ý nghĩa? Chỉ là hạ vị thần thần cách, không có ý nghĩa gì. Trương Đạo Minh nói xong, không nói lời gì, một cái kéo qua nàng, sau đó đem tinh thể này đặt tại tiểu lục cái trán chỗ mi tâm. Sau một khắc, tiểu lục trên thân quang hoa mãnh liệt, trên người có thần huy trực tiếp bạo phát đi ra. Người này quá cầu thả rồi a, ở ngươi đây cũng không sợ bị. Hồng Tiêu có chút khó tin nhìn lấy áo trắng thiên đế, cảm thấy hắn cử động quá khùng điên. Bất quá sau đó nàng liền kịp phản ứng, nguyên lai vùng hư không này đã hoàn toàn bị Trương Đạo Minh cho phong ấn rồi. Vừa mới này cao ba tấc tượng thần chưa nói không có cơ hội lộ ra pháp tướng, coi như thật hiện ra pháp tướng thiên địa đến chiến đấu, cũng không khả năng thương tới nhân gian mảy may. Rất nhanh, tiểu lục trên thân thần tính ba động liền bình ổn lại. Dù sao năm đó cũng là có thần cách tồn tại, bây giờ lại lần nữa có được, thích ứng được phi thường nhanh chóng. Đạt được này mai thần cách về sau, tiểu lục nhìn qua tựa hồ y nguyên còn theo tới đồng dạng. Nhẹ nhàng thoải mái, một mặt thanh thuần, cảm giác không ra nàng có bất kỳ biến hóa. Đây là tâm tính cho phép. Nếu là Hồng Tiêu, đạt được một mai thần cách dung nhập, khẳng định khí thế sẽ trở nên càng mạnh. Đáng tiếc không biết hắn, vực, ở nơi nào. Hồng Tiêu có chút tiếc nuối thở rồi một hơi. Vực liền là cương thổ, cũng chính là những thần linh này nhóm bí ẩn nhất át chủ bài. Vạn thần điện quy tắc, cho dù là thượng vị thần, cũng rất khó biết được đối phương vực ở nơi nào. Vũ trụ mênh mông, trồng chất, có vô số sáng chói quang huy lộng lẫy văn minh. Những này văn minh nhìn như đều ở cùng một mảnh trời sao phía dưới. nhưng thực tế trên cũng không phải là như thế. Bọn chúng đều ẩn tàng ở từng cái khác biệt thời không ở giữa. Vực cũng là một tôn thần linh lớn nhất lá bài tẩy. Vực bất diệt, thần linh vĩnh tồn, nói cách khác, đừng nhìn Trương Đạo Minh xử lý rồi từ vạn thần điện bay ra cao 3 tấc tượng thần bản tôn. Nhưng thực tế trên cũng chỉ là tước đoạt tôn này thần thần cách mà thôi. Mà cái này tôn thần bản thể, ở hắn chỗ này, vực bên trong, y nguyên vô cùng cường đại. Y nguyên là thế giới kia người mạnh nhất, chỉ bất quá không có rồi thần cách, nghĩ muốn một lần nữa thu được, thì cần muốn vô tận dài dằng dặc 5 tháng. Ở quá trình này bên trong, chỉ có thể cầu nguyện chính mình vực tuyệt đối không nên bị phát hiện. Áo đoáng thiên đế nhìn rồi Hồng Tiêu một mắt, cười nói, được rồi, tất cả vực cũng là thần linh cương thổ của mình. Này nhân gian mới là hết thảy căn bản. Chúng ta dễ là ở nhân gian, cắm dễ tại nơi này, chúng ta mới sẽ đứng ở không bại chi địa. Nói thì nói như thế, nhưng người nào không muốn để cho chính mình trở nên càng cường đại một điểm? Cái nào trong khu vực không có điểm tốt đồ vật, thôn phệ hắn bản thể, cũng coi như cứu vớt thế giới kia sinh linh đâu. Hồng Tiêu cười lấy nói rằng, nhẫn tâm nương môn, Tiểu Lục ở một bên nói thầm nói, nhẫn tâm, ngươi có phải hay không quên đi tỉ tỉ lúc trước cái dạng gì rồi? Hồng Tiêu liếc một cái Tiểu Lục, bất quá cấp tốc nhìn rồi thoáng qua áo trắng thiên đế. Đối quá khứ, nàng không hối hận, nhưng nàng cũng rất để ý cái này nam nhân đối cái nhìn của mình. Áo trắng thiên đế liếc nhìn nàng một cái, lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Hồng Tiêu trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, một bên Tiểu Lục nhịn không được bĩu bĩu môi, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Thiên Hà Chi Nguyên, Bạch Mục Giã một đám người chính tại kia tiến hành đồ nướng thịnh yến. Nguyên liệu nấu ăn thật là quá nhiều rồi, nhiều đến bọn hắn một mực ăn, ăn 100 năm đều ăn không hết cấp độ. Mấu chốt là những này nguyên liệu nấu ăn quá mới mẻ, mùi vị quá đẹp, ai có thể tưởng tượng, ai dám tin tưởng làm hại nhân gian vô tận 5 tháng thiên hà mặt sau. Chân chính thiên hà chi nguyên vậy mà lại là một ngôi nhà chim gia súc nuôi dưỡng khu. Lại có ai có thể nghĩ tới, ở nhân gian đầu kia so biển rộng lớn đều lớn thiên hà. Tại chính thức chỗ đầu nguồn, chỉ là một đầu từ khe núi chảy ra đến trong suốt dòng suối. Bị vô thượng tồn tại dùng đại pháp lực cải tạo về sau, liền tạo thành rồi nhân gian vạn ác chi nguyên. Về phần những cái kia ngơ ngơ ngác ngác thiên hà sinh linh, tất cả đều là suối nhỏ bên trong những cái kia đủ loại vi sinh vật. Vi sinh vật là cái gì hình thể? Đến rồi nhân gian y nguyên là cái gì hình thể? Chỉ là sẽ thả lớn vô số lần. Về phần những cái kia có thể thức tỉnh, thì lớn bộ phận là nuôi dưỡng trong vùng những sinh linh kia huyết mạch hậu duệ. Cầm thú liền là cầm thú, nuôi dưỡng trong vùng đám này con rùa chó gà vịt nga cái gì cũng không thèm để ý. Chính mình có bao nhiêu hậu đại lưu lạc đến nhân gian, có lẽ ở nội tâm của bọn nó chỗ sâu còn đang vì loại chuyện này đắc chí đâu. Khắp nơi đều là hậu đại, cái nào đều có chính mình huyết mạch, tốt bao nhiêu, cho nên Tiểu Bạch những người này ăn cũng là không chút nào khách khí. Đại dược tính cái gì? Đám này gia cầm gia súc tất cả đều là ăn loại này đại dược lớn lên. Vô tận 5 tháng, bọn chúng đều ở lấy đủ loại đỉnh cấp đại dược làm thức ăn. Cho nên ăn bọn chúng, so ăn đại dược có tác dụng nhiều rồi. Đã ăn ngon, lại có thể nhanh chóng tăng lên, còn có cái gì là so đây càng để người vui vẻ? Canh rùa, hầm con rùa, nước suối gà, lạt tử kê, nhọn tiêu gà, vàng hầm gà, trắng cắt gà, gà quay công, củi hỏa kê, nấu chọc lông canh gà, bia vịt, khương bảo vịt, muối tràng nghịch, thịt vịt nướng, con vịt canh, đỏ hầm thịt chó, rau trộn thịt chó, Đại Nga, tài nấu ăn tinh xảo Lâm Tử Câm dùng những này nguyên liệu nấu ăn làm được vô số đạo đồ ăn. Kém chút đem một đám người bụng cho no bảo rồi. Siêu phàm nhập thánh tổ bốn người tất cả đều rất không có hình tượng nằm ở nơi đó. Tiểu Bạch thì tại phương xa bố trí phù trận. Hắn phải dùng phù trận câu động nơi này địa mạch. Muốn giải quyết triệt để thiên hà chi nguyên tất cả vật bất tường. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mãi mãi giải quyết nơi này đối nhân gian uy hiếp. Thải y vò lấy bụng. Nhìn lấy một bên đồng dạng phồng lên bụng nhỏ bụng Tử Câm. Tử Câm, ngươi chừng nào thì học được những này tài nấu ăn? Ai nha, tiếp tục như vậy, ta khẳng định sẽ mập a. Ngươi bây giờ cũng không gầy a. Đàn cốc ở một bên tìm đường chết chen rồi câu miệng. Cút, thải y một mặt tức giận chừng rồi đàn cốc một mắt. Sau đó tiếp tục một mặt mong đợi nhìn lấy Tử Câm. Tư Âm ở một bên nhỏ giọng nói, thải y gọi là đầy đặn, sao có thể là béo đâu. Đàn cốc ca ngươi thật sẽ không nói chuyện phiếm. Đàn cốc, ngoặc kép, thải y, ngoặc kép, giống như ngươi cũng không thế nào biết trò chuyện. Ta thon thả hết sức nhỏ, làm sao lại đầy đặn rồi. Ta đã liền sẽ nấu cơm nha, từ nhỏ đã sẽ, sau đó những năm này nhàn rỗi nhàm chán. Không có chuyện đi học mấy món ăn. Kỳ thực thật đơn giản. Bất quá thải y ta cảm thấy ngươi không thích hợp học những thứ này. Tử Câm cười hì hì mà nói. Ai? Tử Câm, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Ngươi Lâm ca đều có thể học được. Ta đi học sẽ không? Ta mặc kệ. Ta cũng muốn học. Học xong quay đầu cho ta nhà lão Lưu làm đi. Thải y mười phần tự nhiên nói rằng. Sau khi nói xong, mới ý thức tới cùng lão Lưu cũng đã thật lâu không gặp. Không khỏi có chút bắt đầu trầm mặc. Tử Câm cười khẽ nói. Kỳ thực đâu, học những này đồ vật nói đến đơn giản, nhưng cũng cần thời gian. Chờ ngươi tất cả đều học xong, đoán chừng ngươi ra lão Lưu. Cũng thành đế rồi, có chúng ta ở đây. Chỉ cần hắn thành công nhập đạo bước vào đế cảnh. Như vậy về sau con đường cũng sẽ rất nhanh. Yên tâm đi, chúng ta có thời gian. Thải y nhu hòa cười một tiếng. Lâm ca, người thật tốt. Liền đang lúc này, Lâm Tử Câm đột nhiên chân mày nhướng lên, nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời. Sau một khắc, một tôn to lớn vô cùng tượng thần phảng phất lăng không sinh ra, đột ngột ra hiện ra tại đó. Chân thần hàng thế, các ngươi những người này giữa tục tử, còn không mau mau đến đây quỳ lạy. Đến từ vạn thần điện phía nam phía dưới cùng nhất thứ hai đếm ngược sắp xếp từ trái hướng phải. Thứ 388 cái điện thờ bên trong tượng thần trước khi tới đây một đường trên đều ở thấp thỏm, kết quả đã đến về sau. Thần niệm quét qua, ép cây liền không có nhìn đến cái gì thượng cổ đại năng. Ngược lại là trông thấy rồi nhân gian mèo con hai ba con. Nguyên bản không an lòng tình lập tức quét sạch sành xanh. Tuy nói thượng vị thần nói qua không có ban thưởng gì, nhưng thực tế trên đi công tác nào có trắng ra. Có chỗ tốt chính mình không đi tranh thủ, cái gì đều chờ đợi người khác khen thưởng. Mấy người này giữa thánh vực tiểu hài nhi là ta mỹ thực á. Vạn thần điện nam hạ thứ hai đếm ngược sắp xếp từ trái hướng phải thứ 388 số thần. Linh mừng rỡ, không kịp chờ đợi bày ra pháp tướng. Hắn muốn trấn áp dị vực. Nói không chừng từ đó về sau, đây chính là hắn hậu hoa viên rồi. Cùng kia sáng chói nhân gian, cũng chỉ có cách nhau một bức tường nha. Này nhưng so hắn vực, muốn tốt quá nhiều lần. Dù sao, nhân gian mới thật sự là chủ vị diện, tổ linh năng lượng mới là nhất ngon miệng. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một quyển sách, từ một cái ưa thích học tập nhân gian Mỹ thiếu niên trên thân bay ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,